Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 95, tôi hy vọng lần này cậu nghe tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của hắn là gì tôi không quan tâm. Bây giờ quan trọng nhất là quyển sổ tay đó. Tô Nhiễm gõ nhẹ lên bàn. Sau này chụp ảnh gửi cho sư thúc đi. Tô Nhiễm nghĩ, trước đây sư thúc không muốn tiết lộ với cô, có lẽ là có lý do không thể nói ra. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tình hình bây giờ đã khác. Tô Nhiễm cảm thấy, có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất. Các sư thúc không thể để chuyện này tiếp tục phát triển như vậy. Được, Lăng Thanh đáp, nhưng có nhận được phản hồi hay không, tôi không chắc. Dù sao Lăng Thanh cũng rất hiểu sư phụ của mình, sư phụ cô làm việc luôn tùy hứng. Và rất có nguyên tắc, những chuyện trước đây không đồng ý, thì bây giờ cũng có xác suất rất lớn sẽ từ chối. Ừ, tôi biết, Tô Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, đại không được thì dụ rắn ra khỏi hang, rồi đối mặt trực tiếp với boss thôi. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ là cô không hiểu, tại sao người đó lại là sư phụ, cô chưa từng hiểu được. Trong lòng cô, sư phụ luôn là người tốt nhất, từ nhỏ đã đặc biệt quan tâm cô. Dù thời gian ở bên cô rất ít, nhưng mỗi lần từ núi trở về đều mang cho cô rất nhiều món quà nhỏ thú vị. Tuổi thơ của Tô Nhiễm, một nửa là nhờ sư phụ. Vậy chuyện trung tâm thương mại, cậu có manh mối gì không? Lăng Thanh mím môi, quan sát kỹ biểu cảm của Tô Nhiễm. Cậu nghĩ người đứng sau có liên quan đến sư thúc không? Chuyện này thực sự không thể khẳng định. Tô Nhiễm im lặng một lúc, lúc này thực ra chỉ có thể đi từng bước. Chuyện này bề ngoài liên quan đến Hứa Cường, nhưng thực tế Hứa Cường chắc chắn không thể một mình. Kế hoạch như vậy chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không thể thực hiện được. Còn con gái hắn, Tô Nhiễm lúc đó luôn không thể hiểu Hứa Ân Ân đã làm những chuyện đó như thế nào. Kế hoạch tỉ mỉ như vậy, sắp xếp chu toàn, không phải một cô gái nhỏ dựa vào sức một mình có thể làm được. Đằng sau họ chắc chắn còn có người thúc đẩy. Còn mục đích của người đó là gì? Quan hệ với Hứa Cường như thế nào? Hứa Cường đóng vai trò gì trong đó? Cần phải suy luận thêm. Tôi nghĩ có khả năng này. Chỉ dựa vào một mình Hứa Cường, căn bản không thể làm được những chuyện này. Lăng Thanh đau đầu cắn thìa cà phê. Vậy cậu nghĩ mục đích của họ là gì? Chỉ là tạo ra hỗn loạn sao? Nhưng như vậy có lợi gì cho họ? Người như Hứa Cường không thể làm chuyện không liên quan đến lợi ích của mình chứ? Lăng Thanh suy nghĩ không phải không có lý. Đây cũng là điểm khiến Tô Nhiễm bối rối. Có lẽ giữa họ đã đạt được một sự trao đổi lợi ích nào đó, giống như nhà họ Lâm và họ vậy. Cái thai chết của nhà họ Lâm thực ra là vật tế trong một loại tế lễ nào đó. Sư phụ cô ấy đã điên cuồng rồi. Trong nghề của họ, rất nhiều người điên cuồng, có người không chịu nổi cám dỗ, rất dễ dàng lệch khỏi nguyên tắc ban đầu, đi vào con đường không lối thoát. Trước đây Tô Nhiễm chưa từng nghĩ sư phụ sẽ là một trong số họ, nhưng bây giờ hiện thực đã tát cô một cái rất mạnh. Sự phản bội của sư phụ là điều Tô Nhiễm chưa từng nghĩ tới. Còn Hứa Cường, phải xem hắn dùng cái gì để thuyết phục sư phụ. Chuyện của Hứa Ân Ân trở thành cái cớ để hắn trả thù, vì con gái. Hắn sinh ra tâm lý hủy diệt thế giới cũng bình thường. Trao đổi lợi ích tương đối. Lăng Thanh nheo mắt, hắn có thể cung cấp cái gì cho đối phương? Tiền, quyền, quan hệ, sư thúc sẽ thiếu thứ này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Tô Nhiễm đột nhiên sáng mắt. Cậu còn nhớ, Hứa Cường vốn làm nghề gì không? Nói xong, hai người nhìn nhau, Lăng Thanh lên tiếng trước. M.T. Có lẽ... Mở rộng suy nghĩ một chút, Tô Nhiễm ngẩng mắt lên, không chỉ là M.T, còn có chất gây ảo giác. Lăng Thanh đột nhiên hiểu ra điều gì đó, Tô Nhiễm từng nói với cô, mục đích chính của họ lúc đó không phải là tìm cô. Là vì lúc đó họ điều tra vụ án, nhà ma, liên quan đến một phần giao dịch chất gây ảo giác mới thu hút sự chú ý của cảnh sát. Lúc đó Tô Nhiễm cũng không khẳng định Lăng Thanh chắc chắn ở đây, chỉ là có chút suy đoán. Dự định trong lần hành động này ngoài bắt người, còn tìm xem có dấu vết của cô không. Kết quả bị cô đoán trúng, Tô Nhiễm tìm được mình, nhưng khi chuẩn bị đánh sập sào huyệt của bọn họ, lại bị họ phát hiện trước, thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Nếu suy nghĩ tiếp, Lăng Thanh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Như vậy, tất cả mọi chuyện đều được kết nối. Hứa Cường và tổ chức đó có quan hệ rất sâu. bọn họ vốn là một phe, như vậy cũng giải thích được. Lăng Thanh và Tô Nhiễm nhìn nhau, bây giờ cần làm là xác minh suy đoán của chúng ta. Tôi sẽ bảo Hình Tử Văn điều hồ sơ cá nhân của Hứa Cường, phía nhà Hứa Cường, giao cho cậu. Tô Nhiễm liếc mắt ra hiệu cho Lăng Thanh, lát nữa tôi bảo Hình Tử Văn cấp cho cậu lệnh khám xét. Chú ý kỹ xem trong nhà Hứa Cường có xuất hiện biểu tượng giống đầu hổ không. Chính là ký hiệu của tổ chức đó. Lăng Thanh gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi biết rồi. Vậy ngày mai tôi hành động. À đúng rồi. Còn phải để ý Lâm Bạch Thốc. Tên này cũng không đơn giản. Là con tin sư thúc để lại trên mặt đất. Tô Nhiễm gật đầu. Tỏ ra đã hiểu. Đúng vậy. Thân phận của Lâm Bạch Thốc sư phụ cô chưa từng nghĩ đến việc che giấu. Điều tra một cái là biết ngay. Cô là khói mù sư phụ để lại ở đây, dùng để gây nhiễu tầm nhìn, thu thập tình báo. Buổi chiều hôm đó, Tô Nhiễm tìm riêng Hình Tử Văn và Thẩm Tịch Nhượng. Địa điểm là phòng pháp y của Thẩm Tịch Nhượng, vốn định cùng Thẩm Tịch Nhượng ăn cơm, nhưng vì tình huống đột nhiên thay đổi nên buộc phải tạm dừng. Tô Nhiễm nhìn biểu cảm của Thẩm Tịch Nhượng, không phát hiện gì bất thường. Thậm chí có thể nói trên mặt hắn không có biểu cảm gì. Cũng phải. Dù sao từ đầu Thẩm Tịch Nhượng cũng không mấy hứng thú với lời mời của cô. Bây giờ như vậy, có phải là đúng ý hắn không? Tô Nhiễm im lặng một lúc, biểu cảm trên mặt không được tốt lắm. Cậu tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Hình Tử Văn nhìn đồng hồ, thời gian lúc này rất căng thẳng, hắn không có nhiều thời gian dành. Thậm chí muốn một phút xé thành hai phút để dùng. Trong đồn cảnh sát có nội gián, cậu biết chứ? Hình Tử Văn sắc mặt cứng đờ một chút. Biết. Cậu yên tâm, lần này tôi sắp xếp toàn người đáng tin cậy, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Tô Nhiễm ngẩng mắt lên. Thực ra, trong lòng tôi đã có đáp án rồi. Đột nhiên, Hình Tử Văn trợn mắt. Nhưng như cậu nói, dù là đoán ra hay tính toán ra, đều không phải chứng cứ thực chất, không có tính thuyết phục tuyệt đối. Tô Nhiễm dừng lại một chút. Nếu muốn dùng hành động thực tế để chứng minh, vậy tôi hy vọng lần này cậu nghe tôi. Cách chương.